Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, độ kiếp. Thượng buổi trưa, cái kia nồng đậm mây đen triệt để triển khai. Tầng 3 đế kiếp, toàn bộ đều hiện ra ở mọi người trước mặt. Vô số người đi ra gian phòng, đi tới trung ương quảng trường bốn phía, tập trung tinh thần nhìn xem. Mặc dù là xem náo nhiệt cũng tốt, đây chính là đế kiếp, không phải cái gì bình thường thiên kiếp, đông thắng không đế, cái này tương đương với ác mộng truyền thuyết, rốt cục cũng bị đông thắng tinh đệ nhất thiên kiêu cho đánh vỡ. Dầm dầm, lại là một canh giờ đi qua, ngày đó lỗ hổng ở bên trong, xuất hiện không cách nào hình dung nổ vang âm thanh, tất cả mọi người bên tai đều là nổ vang. Một ít thực lực không đủ người, đều là sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi, to như vậy một cái bổ thiên các, tăng thêm mặt khác tất cả tông trưởng lão cùng với thiên kiêu. Trọn vẹn mấy trăm vạn người vây xem, Quý Uyển Linh vô luận có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, đều đáng giá kiêu ngạo, còn không hiện ra sao? Như thế đế kiếp, thật đúng khủng bố. Ta chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác trong nội tâm kinh hoàng a hát. Quý Uyển Linh không hổ là ta đông thắng tinh đệ nhất thiên kiêu. Lần này về sau, nàng thiên kiêu vị, đem lại cũng không có người có thể dung chuyển. Vậy cũng không nhất định. Thanh Lâm sư huynh lúc trước thế nhưng mà một quyền oanh mở phong thiên đại trận. Đây chính là ít nhất cần giả đế thực lực mới có thể làm được. Nói không chừng Thanh Lâm sư huynh thực lực, sớm thì đến được đại đế cảnh nữa nha. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng đại đế cảnh như nhà của ngươi rau cải trắng. Nói đạt tới thì đến được hả? Rất nhiều người cũng đã đợi không kịp, chờ không được Quý Uyển Linh hiện thân. Có lẽ là vì thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Một đoạn thời khác, cái kia bổ thiên các trung tâm chỗ. Một đạo tòa sen bỗng nhiên bay lên, xoạt, tòa sen hóa thành một đạo quang mang, tốc cực nhanh, thăng thiên mà lên, những nơi đi qua lưu lại dấu vết, xé rách hư không, sinh ra ba tương đương vỡ vụn chi âm. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, bọn hắn thấy được cái kia tòa sen, thấy được cái kia tòa sen phía trên, như thần như tiên mỹ lệ bóng người. Quý Uyển Linh, chúng ta cùng chúc thánh nữ vượt qua đế kiếp, thành tựu thực đế vị. Thánh nữ ở trên, chúng ta cùng chúc độ kiếp, ổn thỏa đông thắng đệ nhất thiên kiêu. Có người mở miệng ôm quyền, cái kia là chân tâm thật ý kính nể, thật giống như lúc trước Thương Hàn Tông đệ tử kính nể Thanh Lâm đồng dạng. Ở trong đó, có đại bộ phận đều là bổ thiên các đệ tử. Thánh nữ tại bổ thiên các chính giữa địa vị, quả thực giống như thần. Hơn nữa Quý Uyển Linh tu vi mạnh như thế, thiên phú mạnh như thế hoành, tâm tính lại cao như thế ngạo, rất ít lộ diện. Bổ thiên các đệ tử, cơ hồ đều muốn hắn trở thành tiên tử. Đối với những bóng người này chúc mừng, Quý Uyển Linh chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không để ý tới. Nàng đứng tại tòa sen lên, ánh mắt chuyển động, làm như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng nhất, cái kia một đôi khiếp người u lệ ánh mắt, đã rơi vào giữa đám người. Một đạo đang mặc bạch y, đầu đầy tóc tím bóng người trên người. Quý Uyển Linh không có mở miệng, chính là giống như cùng Thanh Lâm đối mặt. Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười. Hắn nhìn xem Quý Uyển Linh. Thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Quý Uyển Linh sắp trở thành đại đế mà cảm thấy e ngại. Cả hai nhìn nhau một lát, Quý Uyển Linh lông mày bỗng nhiên nhẹ trao lại, mà bắt đầu. Nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thật giống như mặc dù là chính mình độ kiếp thành công, trở thành thực đế, Thanh Lâm cũng sẽ không biết e ngại chính mình. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Quý Uyển Linh cũng sẽ cho rằng Thanh Lâm đây là đang nghiêu. Miệng cọp gan thỏ, chỉ có điều tốt mặt mũi mà thôi. Nhưng hôm nay, Quý Uyển Linh cũng nhưng lại mơ hồ cảm thấy nàng có chút nhìn không thấu Thanh Lâm. Thở sâu, Quý Uyển Linh cuối cùng nhìn Thanh Lâm một mắt, không hề để ý tới, mà là cước bộ điểm nhẹ tòa sen. Cái kia đầy đặn rất tròn thân ảnh bỗng nhiên bay ra, thẳng đến đế kiếp mà đi. Tầng thứ nhất, ngàn vạn lôi kiếp, muốn độ kiếp rồi, rốt cục muốn độ kiếp rồi. Chúng ta đánh cuộc, tự đánh bạc Quý Uyển Linh có thể hay không vượt qua cái này đạo thiên kiếp thứ nhất. Như thế nào? Ta áp 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đánh bạc nàng có thể vượt qua. Ta cũng áp 100 vạn, tất nhiên vượt qua. Ta cũng vậy, ta cũng thế. DJXMM tương đương, áp cọng lông, đều đặc biệt mẹ nó áp nàng có thể vượt qua. Cái này còn thế nào đánh bạc cái rắm a hát. Không ít mặt khác tông môn đệ tử nguyên bản đều là muốn áp rót. Bất quá không hề nghi ngờ, tầng thứ nhất ngàn vạn lôi kiếp, tất cả mọi người đối với Quý Uyển Linh có tín tâm, đều cho lão phu câm miệng. Quý Hằng nổi giận, hắn không chỉ là bổ thiên các đại trưởng lão, càng là Quý Uyển Linh cha ruột. Giờ phút này nhìn thấy những cái kia tông môn đệ tử vậy mà cầm Quý Uyển Linh độ kiếp đến đánh cuộc, lúc này mặt âm trầm quát, người bình thường không có chuyện đã làm đúng không? Độ đế kiếp, đối với tu sĩ mà nói vốn là một kiện thần thánh sự tình, há lại cho ngươi đợi như thế làm bẩn. Không hảo hảo nhìn xem, còn học người đánh bạc, tự ngươi đợi những tâm tính này, ngày sau có thể có cái gì thành tựu? Những cái kia VIP nhất đệ tử nghe vậy đều là nhếch miệng, bất quá trở ngại Quý Hằng tu vi cùng thân phận, đều không có tái mở miệng. Có thể nhìn ra được, Quý Hằng khẩn trương, thật sự là hắn khẩn trương. Với tư cách phụ thân của Quý Uyển Linh, chính mình cuộc đời này có thể hay không có độ kiếp vào cái ngày đó không dám nói. Nhưng nữ nhi của hắn có thể có một ngày như vậy, hắn chết cũng không tiếc. Nếu là có thể đủ vượt qua, trực tiếp vượt qua giả đế, thành tựu thực đế chi thân, phóng nhãn đông thắng tinh, vậy thì không chỉ là thiên kiêu đơn giản như vậy, càng là cường giả, siêu cấp cường giả, đại đế cảnh, hơn nữa còn là thực đế cấp bậc cường giả. Tại đông thắng tinh phía trên, đủ để quét ngang hết thảy. Xíu, yêu yêu, tại ngàn vạn nhìn chăm chú phía dưới, Quý Uyển Linh cái kia mỹ lệ động lòng người bóng hình xinh đẹp lập lòe tầm đó. Đi tới tầng thứ nhất lôi kiếp trước khi, tâm tính của nàng hoàn toàn chính xác cực kỳ kiên nghị. Căn bản không có do dự, cũng không có e ngại. Tại đi vào tầng thứ nhất trước khi, không nói hai lời, trực tiếp bước đi vào. Oanh, nàng bước vào, giống như là dẫn động này chút ít lôi kiếp chú ý. Gần kề nháy mắt, liền có vô số lôi kiếp bị hắn hấp dẫn, ầm ầm mà đến. Quý Uyển Linh thủ trưởng vung vẩy, hắn thủy thuộc tính pháp tắc bắt đầu khởi động mà ra. Những cái kia lôi kiếp đúng là xuất hiện trong nháy mắt cứng lại, chợt tại răng rắc chi âm chính giữa, toàn bộ nát bấy. Tại thời khắc này, Quý Uyển Linh bốn phía không gian đúng là xuất hiện một cái trạng thái chân không. Không tiếp tục kiếp lôi, một màn này lập tức lại để cho vô số người đều là hút miệng khí lạnh, lộ ra thật sâu rung động, liền kiếp lôi đều có thể đóng băng. Quý Uyển Linh thực lực thật là quá mạnh mẽ, bất quá cái kia kiếp lôi cũng không phải là biến mất liền không tái xuất hiện, mà là coi như khôn cùng vô tận. Cái kia trạng thái chân không chỉ là xuất hiện nháy mắt, liền nhanh chóng bị lôi kiếp cho bao phủ, nổ vang chi âm không ngừng, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng run rẩy lên. Cùng những cái kia kiếp lôi so sánh với, Quý Uyển Linh thân ảnh nhỏ bé như là một đạo con sâu cái kiến. Nhưng chính là đạo này con sâu cái kiến, nhưng lại làm cho những cái kia kiếp lôi không thể làm gì. Gần như mỗi một lần công kích đều bị Quý Uyển Linh cho đóng băng, sau đó nát bấy, trang diện xuất hiện rằng co. tựa hồ Quý Uyển Linh cùng Kiếp Lôi, người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá chăm chú một lát, Quý Uyển Linh trên mặt tự lộ ra không kiên nhẫn. Hắn cước bộ bước ra, bốn phía pháp tắc vận chuyển, tại một tầng tầng kiếp lôi nát bấy chính giữa, Quý Uyển Linh thân ảnh cứ như vậy đi vào tầng thứ hai chính giữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.